Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hãy tha thứ cho em, không phải em cố ý. Tống Dị Hình thấy thế liền giễu cợt. Còn mẹ nó chứ, cô làm ra chuyện như vậy mà còn không biết xấu hổ, nói là không phải cố ý là sao? Thật khiến cho người ta kính nể. Im miệng, chuyện của tôi không tới phiên cô quản. Nam Cung Như hoàn toàn điên cuồng, không còn tâm tư duy trì hình tượng thục nữ trước mặt Hình Hạo Xuyên nữa. Anh Hình, tại sao anh không để tới em? Em đã yêu anh bao lâu như vậy, tại sao có thể vẫn không bằng lòng với Tô Lưu Cảnh, một đứa con gái của tù nhân cơ chứ? Tại sao, anh Hình? Tất cả những gì em làm chỉ là vì anh mà thôi. Em van anh, hãy nhìn em một cái có được hay không? Nam Cung Như khổ sở khóc thút thít nói. Tôi không thương cô. Hình Hạo Xuyên thấy cô ta đã hoàn toàn mất khống chế, liền khó chịu nói. Vậy anh yêu cô ta sao? Nam Cung Như mất khống chế, chỉ vào Tô Lưu Cảnh hét to. Tim của Tô Lưu Cảnh lúc này chợt run lên. Hình Hạo Xuyên thâm thúy nhìn Tô Lưu Cảnh một cái, bấp máy môi, cũng không trả lời, chỉ nói. Nể mặt bác trai Nam Cung, hôm nay tôi sẽ không làm khó cô. Cô hãy đi đi, về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô ta là phục vụ ở quán rượu nữ, không biết đã lên giường với biết bao nhiêu đàn ông rồi. Cô ta không xứng với anh, chỉ có em mới xứng với anh mà thôi. Nam Cung như hổ, như phát điên, nói xong liền lao về phía Tô Lưu Cảnh. Hai tay đặt lên cổ cô ta, muốn tự tay bóp chết mới hả dạ. Cái người đàn bà xấu này, chính cô đã cướp mất anh Hình của tôi phải bóp chết cô, bóp chết cái đồ hồ ly tinh này. Tô Lưu Cảnh cổ bị bóp chặt vô cùng khó chịu. Tống Di Hình thấy thế, gấp rút chạy tới kéo tóc của Nam Cung Như. Nhưng cô ta đã liều mạng bất chấp tất cả, mặc kệ có kéo thế nào, cũng đều sống chết không buông tay ra. Đột nhiên một bàn tay âm thầm bóp chặt lấy cổ tay của Nam Cung Như, mạnh mà như có lực, đẩy tay của cô ra, sau đó giao cô ta cho Lưu Thừa. Hình Hạo Xuyên nhìn Nam Cung Như hiện tại đã nổi điên, vô cùng chán ghét, không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa, lạnh giọng nói. Lưu Thừa, tiễn khách. Lưu Thừa nhanh chóng kéo vị tổ tông đang khua chân múa tay này, sau đó đưa mắt ra hiệu cho đám hộ vệ, mạnh mẽ dẫn Nam Cung Như đi ra ngoài. Anh Hình, anh Hình, anh là của em, anh chỉ có thể yêu mình em. Nam Cung Như kêu khóc, cuối cùng vẫn bị cưỡng chế mang ra ngoài. Tô Lưu Cảnh rất hoảng sợ, chưa kịp hoàn hồn, nằm ở bên giường dồn dập thở hổn hển, nhìn theo bóng lưng của Nam Cung Như đang bị mang đi, trong lòng chợt ngơ ngẩn. Cô gái này đã quá điên cuồng rồi, bởi vì yêu Hình Hạo Xuyên mà nhất định phải điên cuồng đến vậy sao? Hôm nay thời tiết dần dần trở lạnh, tạm biệt nắng gắt cuối thu, cả người hình như cũng sảng khoái hơn. Lúc này mới có chút cảm giác hòa thuận vui vẻ của mùa thu chân chính. Tô Lưu Cảnh đứng dưới ánh mặt trời, giơ tay lên nhìn bầu trời ấm áp rực rỡ, khóe môi từ từ cong lên. Từ khi cô xuất viện đến giờ cũng đã được một tuần, thân thể của cô cũng không có xuất hiện phản ứng gì khác thường, có thể đưa đến kết luận tác dụng phụ của thứ thuốc cũng không có tổn hại đến sức khỏe của cô trong một thời gian dài. Trong một tuần ngắn ngủi, nhưng có lẽ cũng rất dài, để xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như chỗ phòng đấu giá kia đã bị cảnh sát phong tỏa, tội phạm bị tuyên án, những tổng phạm khác cũng bị xử tù từ 10 năm đến chung thân. Ví dụ như theo lời người ta đồn thì Nam Cung Như đã bị nhà Nam Cung chính thức cấm túc, trong vòng một năm không được ra khỏi cửa một bước. Lại nghe nói một bang phái hắc đạo bị vây diệt, liền giải tán trong một đêm. Cô còn loáng thoáng nhớ tới khi xuất viện, Tống Di Hinh còn kéo cô ra mà nói thầm rằng, xem ra anh ta đối với cậu cũng không tệ lắm, cậu rất có khả năng sẽ được gả vào nhà giàu trở thành thiếu phu nhân rồi. Lúc ấy cô trả lời thế nào nhỉ? Rằng cậu đùa cái gì thế không biết. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên gương mặt vẫn không tự chủ được mà đỏ bừng lên, lén lén nghĩ, thật sự có khả năng đó sao? Ngày đó cô bị bắt đến phòng đấu giá, khi anh đột nhiên xuất hiện ở đó, tâm hồn đã thực sự rung động, đến bây giờ nhớ tới vẫn không kiềm được cơn kích động. Anh vì cô mà lại tự mình đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, còn cứu cô thoát ra ngoài, quả thực không thể không cảm động. Tận sâu nơi đáy lòng của mỗi cô gái đều cất giấu một chàng hoàng tử của riêng mình, hy vọng vào lúc bản thân gặp nguy hiểm, người đó có thể chìa tay ra giúp đỡ, cứu mình thoát khỏi ma trường. Vì thế một khắc khi Hình Hạo Xuyên xuất hiện kia, tất cả phòng tuyến của Tô Lưu Cảnh đều bị công phá. Cô không thể không thừa nhận, một khắc kia, trái tim của mình đã rung lên từng hồi vì anh.